Nhưng hôm nay tiêu điểm trên quảng trường chỉ có một. Mặc Tu! Đang lúc Tô Minh tiến lên trước, thì trong đám người yên tĩnh vang lên một thanh âm. Giọng nói kia là của Diệp Vọng. Tô Minh dừng bước chân, quay đầu, lần đầu tiên ánh mắt giao nhau với Diệp Vọng đứng không xa. Bình đẳng giao nhau, so với trước khi so tài, Tô Minh đứng ở trong đám người nhìn sang thì hoàn toàn khác biệt. Mặc Tu, cửa thứ hai chúng ta lại so tài. Diệp Vọng chậm rãi mở miệng, biểu tình cố chấp, cho dù là hòa nhau, cùng hãng nhất, nhưng kiêu ngạo như y không thể chấp nhận được, y phải so tài lần thứ hai, thứ ba. Ta không tham gia cửa thứ hai. Tô Minh im lặng trong chốc lát mới bình thản nói. Hắn tôn trọng Diệp Vọng, tôn trọng đối thủ này. Nói xong Tô Minh xoay người, ánh mắt rơi vào người A Công, mặt đang đứng phía xa. Nhìn nụ cười trên mặt A Công, nhìn ánh mắt ý bảo hắn không được lộ ra thân phận thực. Tô Minh thu lại tầm mắt, lần này hướng nhìn Ô Long Bộ Lạc. Bạch Linh đứng ở bên cạnh bà lão. Mỉm cười, mang sự hồi hộp khi trở về bị chăm chú nhìn, Tô Minh đi hướng Bạch Linh. Chiều mai có thể cùng ta đi một vòng không vậy? Tô Minh tới gần, không thèm để ý bà lão ngơ ngác, không để tâm đến Tư Không đang kích động, mà là nhìn hai mắt Bạch Linh, khẽ nói, chớp mắt. Bạch Linh sửng sốt, không biết nên nói cái gì, nhưng khi cô nghe thấy ba chữ đi vòng vòng, nhìn thấy Tô Minh đá lông nheo và ánh mắt quen thuộc, thân thể mềm mại giật mình, gò má ửng hồng gật đầu. Sau đó thì Tô Minh rời đi. Theo hắn đi, người trong quảng trường cũng dần tan ra, mỗi người vội vàng theo thủ lĩnh bộ lạc trở về thành đá phong quyến. Cửa thứ nhất đại thử cứ như vậy kết thúc. Tiếp theo là nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai cử hành cửa thứ hai đại thử. Cửa thứ hai tuy nói không phải thực chiến nhưng có liên quan rất lớn đến tu vi. Trước đây cũng có không ít người chỉ tham gia cửa thứ nhất sẽ không tham gia hai cửa còn lại. Nhưng người như thế đa số là từ 50 mấy trở đi. Trước giờ chưa từng có người được 10 hạng đầu cửa thứ nhất đại thử lại không tham gia tiếp hai cửa nữa. Cho nên đối thoại của Tu Minh và Diệp Vọng lúc trước dấy lên sóng triệu trong lòng mọi người. Nhưng không ai bàn tán, chỉ im lặng nhìn Tu Minh rời đi. Đặc biệt là những thí sinh chuẩn bị tham gia vào sáng mai, họ phải nắm chắc thời gian dùng đêm nay tu luyện, khiến bản thân giữ vững trạng thái đỉnh cao, cũng nhạt bớt vết thương do áp lực cửa thứ nhất tạo thành. Đám người như Thần Sung bởi vì miễn cưỡng đi ở cửa thứ nhất bị thương không nhẹ, cần cường giả trong bộ lạc hỗ trợ mới có thể phục hồi bình thường vào sáng mai. Thậm chí là Man Công Phong Quyến bộ lạc Kinh Nam cũng không có nhiều thời gian rảnh. Diệp Vọng cưỡng ép hấp thu man huyết sẽ để lại vết thương ẩn cực lớn, ông cần cố gắng giải quyết nó. Lúc đến là Thạch Hải mang Tu Minh, khi rời đi vẫn giống như vậy. Thạch Hải phức tạp cùng do dự như muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng, vung tay áo lên quấn lấy Tu Minh rời đi, xé gió hướng thành đá phong quyến. Theo bầy người tán đi, trên quảng trường càng thêm lạnh lẽo. A Công Mặc đang đứng đó, mặt lộ mỉm cười, như đang chờ Kinh Nam bên cạnh nói cái gì. Biểu tình của Kinh Nam không còn âm trầm mà là câu mày, trầm ngâm một hồi lâu sau, nhìn Mặc Tang. Lúc trước người dùng tiền manh thuật đổi lấy yêu cầu thứ nhất là để U Sơn bộ lạc của ngươi vào lúc thích hợp sẽ gia nhập Phong Quyến bộ lạc ta, nhận được sự che chở từ Phong Quyến bộ lạc. Mục đích của ngươi là muốn cho tức độ của Hắc Sơn bộ lạc lộ diện. U Sơn bộ lạc ngươi một lần đi ra ba cường giả đến Phong Quyến bộ lạc ta, cho nên hiện tại lực phòng ngự ở bộ lạc đang giảm đi. Nếu tức độ tới Phong Quyến ta thì ngươi có thể nhân cơ hội quan sát tu vi của hắn. Nếu hắn không tới thì nói rõ tu vi nhất định khó nắm bắt được. Kế hoạch một hòn đá ném hai chim của ngươi đúng là quá tàn nhẫn đó. Kinh Nam nhìn Mặc Tang nói ra từng chữ một. Giống cũng không định gạt ngươi. Mặc Tang mỉm cười. Nếu tức độ đến, ngươi có thể phán đoán và thay đổi kế hoạch. Nếu y không đến, ngươi để lại bộ lạc đang trống rỗng, dẫn dắt y ra tay. Ta thậm chí ra kết luận ngươi để lại mấy cái bẫy ở trong bộ lạc. Một khi tức độ thực sự xâm nhập U Sơn bộ lạc, bởi vì ước định giữa ngươi và ta, U Sơn bộ lạc trở thành phụ thuộc Phong Quyến khiến tức độ kiêng dè. Ngươi còn hiểu rõ tính cách của tức độ, nếu tu vi mới đột phá thì nhất định kiêu ngạo bốc đồng, mà ta nhất định sẽ ra tay. Nếu không thì tám phương bên này, Phong Quyến ta còn uy nghiêm gì nữa? Ngay cả bộ lạc phụ thuộc cũng không thể bảo vệ, sẽ khiến người ta cảm giác là ta sợ tức độ. Kinh Nam từ từ nói, kỳ thực những điều này lúc trước khi ông nói chuyện với Mặc Tang trong phòng bí mật thì đã nghĩ ra, nhưng không chỉ rõ mà là chỉ giữ lại. Trong thời gian sắp tới cẩn thận suy ngẫm, lần này khiến Mặc Tang trả cái giá càng lớn, hiện tại ông đã tìm ra cái giá này. Không sai, ta đúng là có ý này.